Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, chương 861, bằng hữu nữ nhi. 1. Đợi đến Hàn Kinh Niên hô hấp dần dần kéo dài, triệt để ngủ say về sau, Hạ Vãn An mới khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử gương mặt màu vàng ấm ánh đèn đánh vào trên mặt của hắn, giống như là mỹ nhan máy ảnh bên trong tăng thêm một tầng lọc kính, khiến cho hắn vốn là tinh xảo đến không thể bắt bẻ ngũ quan càng thêm câu hồn động lòng người. Hắn giống như là tại làm lấy cái gì mộng đẹp, khóe môi hơi dương lên ra một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, tách ra như có như không ý cười. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên ngủ cho, ánh mắt dần dần có chút hoảng hốt. Bên tai của nàng giống như là bị làm ma pháp, lặp đi lặp lại quanh quẩn hắn vừa mới nói nhỏ qua những lời kia. An An, ôm ta một cái, ngươi ôm ta một cái, An An, ta biết đây là mộng ngươi khẽ động, đã không thấy tăm hơi ngươi đừng nhúc nhích, An An. Ta phiêu bạt thật lâu rồi, ngươi chừng nào thì trở về đem nhà của ta mang về, An An, không biết qua bao lâu. Hạ Vãn An khóe mắt hiện ẩm ướt, một nhóm nước mắt thuận hai má của nàng, lăn xuống tại hắn cổ. Hàn Kinh Niên, ngươi có biết hay không ta sắp không chịu đựng nổi, ta sắp bị ngươi đánh bại còn tiếp tục như vậy. Ta thật rất sợ mình tự tư lưu lại, hủy ngươi, cũng hủy ngươi. Hàn Thị Hạ Vãn An hốc mắt càng ướt. Nàng nhẹ nhàng hít mũi một cái, đem mặt chôn ở trên vai của hắn, ôm cổ của hắn cánh tay, lực đạo thu chặt hơn, có chút suy nghĩ, một khi thoáng hiện trong đầu, liền sẽ không ngừng mà, lặp đi lặp lại hiển hiện. Tại Hàn Kinh Niên xảy ra tai nạn xe cộ được cấp cứu một đêm kia, Hạ Vãn An nhìn thấy hắn điện thoại di động bên trong những cái kia tin nhắn lúc, liền có muốn cùng hắn ngả bài xúc động, bất quá về sau nhưng lại bị nàng áp chế xuống. Nhưng Hàn Kinh Niên sốt cao đêm đó, đưa nàng ý nghĩ này lần nữa xốc ra. Về sau khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ động ý nghĩ thế này. Theo Hàn Kinh Niên khang phục càng ngày càng tốt, loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đến có mấy lần, nàng suýt nữa xúc động phía dưới hô tên của hắn trong lúc bất chi bất giác. Thời gian đến trung tuần tháng 4, cũng đến Hàn Kinh Niên xuất viện thời gian. Hàn Kinh Niên tại bệnh viện ở một đoạn thời gian rất dài. Trong phòng bệnh chất thành rất nhiều thứ, cho nên Hạ Vãn An sớm một ngày liền bắt đầu thu thập hành lý. Đồ vật rất vụn vặt, thu thập cực kỳ hao phí thời gian. Từ xế chiều 3 giờ, một mực thu thập đến 7 giờ tối, mới miễn miễn cưỡng cưỡng tính thu thập xong. Bệnh viện dinh dưỡng sư sớm tại nửa giờ trước liền đem bữa tối đưa tới. Hạ Vãn An rửa tay, đem đồ ăn bày ra trên bàn về sau, liền chào hỏi tựa ở đầu giường. Tại mình thu dọn đồ đạc lúc, xử lý các loại văn kiện Hàn Kinh Niên dùng bữa tối, nghe tiếng sau Hàn Kinh Niên, dây buông xuống trong tay văn kiện, vén chăn lên xuống giường đi rửa tay. Hắn trước một giây tẩy xong tay, sau một giây đặt ở trên giường bệnh, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hắn qua loa rút hai tấm khăn tay, lau khô trên tay giọt nước về sau, liền đi tới trước giường bệnh, cầm lên điện thoại, hắn nhìn lướt qua điện báo biểu hiện, một bên hướng trước bàn ăn đi, một bên hoạt động lên màn hình nghe điện thoại. Nãi nãi, không biết Hàn lão thái thái tại đầu bên kia điện thoại nói chút gì. Hạ Vãn An nghe thấy Hàn Kinh Niên tùy ý ra tiếng. Cuối tuần 3, hẳn là có rảnh đi, thế nào? Theo hắn tiếng nói kết thúc, hắn vừa lúc trải qua Hạ Vãn An bên người. Hạ Vãn An thính tai nghe thấy được trong điện thoại truyền đến Hàn lão thái thái thanh âm quen thuộc. Là như vậy, người Trần bá bá cuối tuần 3 hẹn ta ăn cơm. Hắn muốn để ta mang theo ngươi cùng nhau quá khứ, gặp hắn một chút một người bạn nữ nhi. Ta có chút kẹt văn, viết rất chậm, Các bảo bảo nhịn không được đêm trước tiên có thể đi nghỉ ngơi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.